Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5142, Lâm Thời bị nhốt 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, này nhóm người sớm thói quen Tần Lĩnh không biết xấu hổ uống chi bọn họ lúc này đây. Thế nhưng đều cảm thấy Tần Tiểu Gia đáng tin cậy một hồi cái này phân tích. Mặt ngoài bọn họ là khinh thường, đáy lòng hạ, bọn họ là nhận đồng. Bởi vì, bọn họ đều là một đám không biết xấu hổ. Vì thế đại gia thực cổ động, cho nhau khen tặng. Ha ha, nói không sai, chúng ta xác thật, có chút lợi hại. Cho nên nói, vô địch thật là nhất tịch mịch. Chính là, nguy hiểm thấy chúng ta đều chạy hết. Bên cạnh nghe, Mặc Liên Thành mặc, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ hơi di ong. Mặc Liên Thành chú ý tới, liếc qua đi liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Đàn Nhi làm sao vậy? Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng hồi. Thành Thành, nếu có tiếp theo. Ta kiên quyết không mang theo bọn họ ra tới. Mặc Liên Thành liêu mi. Nga, vì cái gì? Khúc Đàn Nhi ngó mắt đi ở đằng trước mấy người, xách một tiếng. Người nhìn, bọn họ này một chuyến ra tới, cái gì cũng chưa trường. Tịnh mặt dài ra, Mặc Liên Thành phì cười không được. À, may mắn, phía trước một đám gia hỏa không nghe được. Đoàn người mỗi lần rời đi một chỗ, chờ bọn họ bóng dáng hoàn toàn biến mất lúc sau. Những cái đó an tĩnh hoa cỏ cây cối, liền sẽ một trận kích động. Ào ào ào ào, xôn xao, sàn sạt xa, đáng giận, vừa rồi người nọ rút ta dâu, hắn giống như nghe thấy ngươi kêu thảm thiết ra. Các ngươi phải cẩn thận một chút, không cần gọi bọn hắn phát hiện lạp. Trong rừng phảng phất đất bằng khởi phong, hoa cỏ cây cối lay động thật sự lợi hại. Bên kia, chuyển tới một con đường khác Thượng Khúc Đàn Nhi, đột nhiên lòng có phát hiện mà quay đầu lại. Nhìn hạ, không thấy ra cái gì cổ quái tới. Chính là, trong lòng cái loại này quái dị cảm giác, vứt đi không được. Mặc Liên Thành hỏi, như thế nào lạp? Khúc Đàn Nhi do dự một chút. Ta tổng cảm giác, giống như có cái gì nhìn chằm chằm chúng ta. Nàng lời này vừa ra, Mặc Liên Thành còn không có tỏ thái độ. Đằng trước mấy chỉ, tìm được cộng đồng đề tài, nhanh chóng quay đầu lại phụ họa. Tần Lĩnh dương giọng, chủ mẫu cũng cho là như vậy. Lưu Thiên Thủy xách một tiếng, ta còn tưởng rằng, chỉ có ta có cái này ảo giác. Mộc Liêu Tô tỏ vẻ, không khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Cầm Phản Hồ Nghi mở miệng, kỳ thật, thật dọc theo đường đi đều có loại này ảo giác, không đúng. Chúng ta đều có loại này ảo giác, này vẫn là ảo giác sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, một trận trầm mặc về sau. Mặc Duẫn Dục nói thầm, cho nên, chúng ta bị người theo dõi, bị người theo dõi. Mọi người kinh nghi bất định, một đám người tu vi không tính thấp, này dọc theo đường đi, nhìn hi hi ha ha, không cái đứng đắn, trên thực tế, mỗi người đều ở mắt thấy tứ phương, tai nghe bát phương. Bọn họ cái gì phát hiện đều không có, nếu có người theo dõi bọn họ, người này, tu vi đến cao bao nhiêu? Ít nhất, muốn xa ở bọn họ phía trên, không có đáp án vấn đề, mọi người thói quen tính mà nhìn về phía Mộ gia. Mọi người nghiêm túc nhìn chăm chú hả, Mặc Liên Thành mở miệng. Ta lưu ý quá, nơi này, trừ bỏ chúng ta, không có những người khác. Tần Lĩnh thực cơ linh, không phải người, chẳng lẽ là thú tộc. Mặc Liên Thành, nếu là thú tộc, cũng không có khả năng một chút dấu vết đều không bị chúng ta phát hiện. Không phải người, cũng không phải thú, đó là cái gì? Một đám người không hiểu ra sao, bọn họ nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi buông tay, đừng nhìn ta không phát hiện. Bọn họ lại nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành mắt đen nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đàn gia hỏa, gần nhất có phải hay không quá lười điểm? Một cái hai cái đều không muốn động cân não. Dù sao chúng ta phải rời khỏi. Mộ Gia Khinh Phiêu Phiêu ném xuống một câu. Mọi người ngộ đạo, không sai, chính là cái này lý. Dù sao đều rời đi. Cái này cánh rừng có cái gì cổ quái, cũng không quan trọng. 5145, cách chương.